Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 609, lão tài xế. Đặc biệt nghiêu bức, Lôi Báo ăn mặc một bộ hắc sắc tây trang, mang theo một bộ hắc sắc kính râm, đứng tại cửa ra phi trường, lộ ra tinh thần sáng láng. Tại bên cạnh hắn thì là theo thứ tự đứng đấy đại quỷ đầu, Bạch Lang, Thiên Lang, tám quyền nô bọn người. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp, phô trương 10 phần, làm cho người ghé mắt. Bọn họ thẳng tắp địa đứng ở chỗ này, lo lắng chờ đợi, đến, cũng không biết là ai hô một câu. Giờ khắc này tất cả mọi người đều là đem ánh mắt hướng về phi trường xét vé lối ra nhìn lại. Ăn mặc áo khoác màu đen Tô Hàn Yên, mặc đồ chức nghiệp Nhược Thanh Nhã, còn có ăn mặc áo sơ mi Lam Phong cùng Lam Giao Annie Nell thì là hiện ra trong ánh mắt bọn họ. Từ cửa xét vé cất bước đi tới. Bạch, thấy thế, Lôi Báo, đại quỷ đầu bọn người thì là mỉm cười vội vàng nghênh đón. Cung kính vui sướng âm thanh thì là từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Phong ca, Tô Tổng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lôi Báo bọn người cái này trùng trùng điệp điệp đội ngũ. Lam Phong khuôn mặt không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Đối Lôi Báo bọn họ mỉm cười gật gật đầu. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mọi người đã lâu không gặp. Phong ca, đã lâu không gặp. Mọi người cười đáp lại nói. Bọn họ một người thanh âm cũng không lớn. Thế nhưng là khi bọn hắn thanh âm hợp lại cùng nhau thời điểm lại trở nên có chút đinh tai nhức óc. Đến, tuy nhiên tốt vào lúc này là nửa đêm rạng sáng. Phi trường người cũng không tính nhiều. Lam Phong cười cho cuồng binh minh chúng giải phong văn học. Vạn vạn vạn, MCF vạn NET nhiều thành viên lên tiếng kêu gọi. Liền để Lôi Báo an bài bọn họ tán đi. Vẻn vẹn chỉ để lại cuồng binh minh một số hạch tâm thành viên cùng huynh đệ. Nói thí dụ như Bạch Lang, Thiên Lang, Đại Quỷ Đầu, Tiểu Võ bọn người, Phong Ca, hiện tại chỉ còn lại có chúng ta này một đám huynh đệ. Nói cái gì cũng phải tìm một chỗ uống một bàn, tụ bên trên tụ lại. Chấm ngoặc kép, Lôi Báo mở miệng cười nói. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười khổ lắc đầu. Tại thủ đô ta còn có cái này hứa nhiều chuyện trọng yếu chạy về đi xử lý. Chỉ sợ không được. Đúng, trở về vé máy bay mua xong sao? Đương nhiên mua xong. Buổi sáng 6 giờ phi cơ. Hiện tại là rạng sáng 4 giờ. Còn có 2 giờ cho huynh đệ chúng ta tụ bên trên tụ lại. Lôi Báo mở miệng cười nói. Quán rượu ta đều cho đặt trước tốt. Nhìn thấy mọi người này sốt ruột ánh mắt cùng hưng phấn bộ. Giáng, Lam Phong biết lần này chỉ sợ vô luận như thế nào cũng từ chối không? Lập tức không khỏi cười gật gật đầu. Lập tức quay đầu nhìn về phía một bên Tô Hàn Yên. Mở miệng cười nói. Hàn Yên muội tử, các ngươi có muốn cùng đi hay không? Đúng a, Tô Tổng cùng đi chứ? Nghe được Lam Phong lời nói. Lôi Báo cũng là quay đầu đối Tô Hàn Yên bọn người khởi sướng mời. Không cần. Tô Hàn Yên lạnh nhạt nói. Sau đó lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại tới. Không bao lâu, một cỗ hắc sắc Rolls Royce Phantom liền bắn tới. Đứng ở các nàng trước mặt, Tô Hàn Yên không hề dừng lại một chút nào. Mở cửa xe chui vào. Lam Phong, bảo trọng, Nhược Thanh Nhã đối Lam Phong căn dặn một câu cũng tiến vào trong xe. Đại nhân, ta chờ ngươi tin tức tốt. Lam Giao Annie Neo mở miệng cười. Sau đó đồng dạng là tiến vào Rolls Royce Phantom bên trong. Chỉ chốc lát sau, Rolls Royce Phantom liền phát động. Nhanh chóng biến mất tại Lam Phong bọn người trong tầm mắt. Lam Phong thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn về phía một mặt sốt ruột Lôi Báo bọn người. Xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ Lôi Báo bả vai. Thanh âm ôn hòa thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã còn có 2 canh giờ. Như vậy thì dẫn đường đi. Phong ca, mời, nghe được Lam Phong lời nói, Lôi Báo trên mặt lộ ra vẻ đại hỉ đến, đi đến một bên ngừng lại lao vụt trước, mở cửa xe, cung kính làm một cái mời thủ thế, Lam Phong mỉm cười, tiến vào trong xe, ầm ầm, chỉ chốc lát sau, xe động cơ oanh minh âm thanh vang lên, Một đám trùng trùng điệp điệp xe Mercedes đội liền biến mất ở Tô Hải phi trường quốc tế cửa chính. Hôm sau giữa trưa 10 phần, thủ đô phi trường quốc tế, một tên mặc một bộ áo sơ mi trắng, phối thêm một đầu tu thân quần tây lộ ra anh tuấn thẳng tắp, mang theo một bộ hắc sắc kính râm che khuất khuôn mặt nam tử chậm rãi từ thủ đô phi trường quốc tế lối ra đi tới. Hắn không là người khác, chính là từ Tô Hải trở về thủ đô Lam Phong. Đêm qua đến Tô Hải, Lam Phong theo lôi báo, đại quỷ đầu các loại cuồng binh minh các huynh đệ cùng một chỗ thổi chút nghiêu bức. Uống một trận lớn, một người đại triển thần uy đem bọn hắn toàn bộ quá chén về sau. Lam Phong liền lấy trở về thủ đô phi cơ đạp vào trở về thủ đô hành trình. Bởi vì đêm qua hắn uống quá nhiều duyên cớ, cho nên ở trên máy bay Lam Phong trực tiếp nằm ngáy o o đứng lên. Ngủ một giấc tỉnh liền đến thủ đô. Ngay cả theo mỹ lệ tiếp viên hàng không bắt chuyện cơ hội đều không có. Sư phụ, qua Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu. Đi ra thủ đô phi trường quốc tế, Lam Phong trực tiếp cản một chiếc xe taxi liền chui vào. Nha, huynh đệ lẫn vào không tệ a. Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cũng không phải bình thường bộ dáng có thể qua địa phương. Tài xế xe taxi mở miệng cười nói, sư phụ quá khen, ta chẳng qua là đi xem người bằng hữu mà thôi. Lam Phong mở miệng cười, nhìn một người bạn, nghe được Lam Phong lời nói. Tài xế xe taxi quay đầu dùng hiếu kỳ ánh mắt đánh giá Lam Phong. Lập tức mở miệng hỏi, đi xem bạn gái, mình liền một điều ti. Độc thân đây, từ đâu tới bạn gái? Đến sư phụ rút ra điếu thuốc. Lam Phong từ trong túi quần móc ra một chi đại tiền môn thuốc lá đưa. Tới tài xế xe taxi trước mặt. Nha, không xuất bản nữa đại tiền môn. Đồ tốt, nhìn thấy Lam Phong này đưa tới thuốc lá. Taxi sư phụ trên mặt lộ ra một tia giật mình cùng vui mừng đến. Một mặt vui vẻ tiếp nhận thuốc lá. Hiện tại loại này khói thế nhưng là có tiền cũng mua không được. Lam Phong mỉm cười, móc ra cái bật lửa đem khói cho taxi sư phụ nhóm lửa. Chính mình miệng bên trong cũng điêu một chi, tuy nhiên nhưng không có nhóm lửa. Tê, dễ chịu, rút ra một thanh, taxi sư phụ chính là một mặt hưởng thụ, nhịn không được cảm thán. Hút thuốc, nhìn thấy Lam Phong lại nhiệt tình như vậy. Taxi chính mình lời nói kẹp cũng liền mở ra, một mặt tiếc rẻ nói ra, ta nói lão đệ, lấy ngươi thân phận này khí chất nếu thật là còn độc thân lấy vậy coi như thật đáng tiếc. Chấm ngoặc kép, dường như nghĩ đến cái gì, taxi sư phụ trên mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng đến. Đối lão đệ, ta nhớ tới, buổi sáng hôm nay thời điểm ta kéo một cái siêu cấp xinh đẹp đại mỹ nữ. Mà nàng lúc ấy cũng là qua Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu. Thật, mỹ nữ kia không chỉ có lớn lên so những đại minh tinh đó xinh đẹp hơn, mà lại khí chất cũng là độc nhất vô nhị. Nếu là lão đệ ngươi đến Tử Dạ Quân Lâm đại quán rượu cần phải lưu tâm một điểm. Nói không chính xác còn sẽ tới một trận lãng mạn diễm ngộ cũng nói không chắc. Nghe vậy, Lam Phong bất đắc dĩ nhún nhún. Cái này taxi sư phụ cũng quá mức hay nói một điểm. Ai, huynh đệ, ngươi còn khác không tin ta lời nói. Ta lão vương lái xe 20 năm. Ở phi trường đầu này đường cao tốc bên trên cũng coi là cái lão tài xế. Bên trên, khục, không, là chở vô số khách nhân. Dạng này mỹ nữ ta vẫn là lần đầu gặp phải. Thật, xinh đẹp thảm, nhìn thấy Lam Phong nhún vai. Taxi sư phụ còn tưởng rằng Lam Phong là không tin hắn lời nói. Ngay cả vội mở miệng nói. Đúng, ta lúc ấy hỏi nàng là từ nơi đó trở về. Nàng giống như nói là nước Pháp Paris. Bất quá, ta có thể khẳng định nàng không phải nước ngoài cô nàng. Mà chính là chúng ta điển hình hoa hạ đại mỹ nữ. Taxi sư phụ tựa hồ cố gắng muốn Lam Phong tin. Tưởng nàng lời nói. Không ngừng mà hình dung lấy mỹ nữ kia hình dạng cùng nói nàng tin tức. Ai, huynh đệ, người khác không nói lời nào a? Tốt xấu mình cũng là lão tài xế. Chúng ta lão tài xế khác không hiểu. Thẩm mỹ phương diện tuyệt đối không có vấn đề. Nhìn thấy Lam Phong vẫn không đáp lời. Taxi sư phụ có chút gấp. Sư phụ, ta biết, Lam Phong cười cười nói. Hắn chẳng qua là khi cái này tài xế xe taxi là đang khoác lác bức mà thôi. Mẹ, ta liền biết ngươi không tin. Nhìn thấy Lam Phong bộ dáng, taxi sư phụ miệng bên trong trở nên cười mắng. Lập tức hắn như tên trộm địa nhìn chung quanh một trận. Phát hiện không có người về sau vừa rồi vẻ mặt nghiêm túc nói. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, ta cái đồ chơi này thế nhưng là chúng ta lão tài xế bí mật. Ngươi nhìn về sau cũng không thể với đem chúng ta lão tài xế bí mật cho tiết lộ ra ngoài. Nhìn, thấy taxi sư phụ này ngưng trọng mà vừa thần bí bộ dáng. Lam Phong nhất thời đến hứng thú. Bây giờ lão tài xế thịnh hành. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này lão tài xế có bí mật gì. Yên tâm đi, không biết. Lam Phong trịnh trọng gật đầu. Nghe vậy, taxi sư phụ bốn phía cảnh giác nhìn xem về sau ấn mở một bên thả đang điều khiển đài giá đỡ vào tay. Máy bay, một trận rườm ra thao tác về sau. Một bộ hình ảnh theo dõi liền hiện lên ở taxi sư phụ trên điện thoại di động. Thanh âm trầm thấp từ taxi sư phụ miệng bên trong truyền ra. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vụng trộm ta tại xe này bên trên lắp đặt tư nhân giam khống khí. Vốn là vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, kết quả bởi vì nhàm chán, bình thường liền ưa thích loay hoay một chút, phát hiện một số mỹ nữ hoặc là khôi hài video loại hình đồ, vật. Ta liền ưa thích đưa nó cho bảo lưu lại đến. Đây cũng là ta mở cái này taxi 20 mấy năm lịch trình cùng thu hoạch nha. Taxi sư phụ bàn tay, trái cầm tay lái, tay phải thì là thuần thục trên điện thoại di động thao túng. Tiến hành video sàng chọn. Ta biết ngươi không tin ta trước đó nói chuyện. Cái này không ta hiện tại đang cho ngươi tìm ta hôm qua vụng trộm bảo lưu lại đến video. Bởi vì mỹ nữ kia thật xinh đẹp. Ta không có thể bỏ được xóa bỏ. Ngươi nhìn, có xinh đẹp hay không? Chỉ chốc lát sau, taxi sư phụ rốt cục tìm ra hắn bảo lưu lại đến video. Đưa điện thoại di động đưa tới Lam Phong trước mặt. Một mặt đắc ý nói. Thế nào? Ta cái này lão tài xế không có lừa ngươi a. Tiếp nhận taxi sư phụ đưa tới điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên phát ra video. Lam Phong trên mặt lộ ra nồng đậm rung động cùng kinh ngạc chi sắc đến. Cả người bỗng nhiên ngây người. Ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào đoạn video kia. Chính như taxi sư phụ nói tới như vậy, trong video xác thực là có một cái siêu cấp đại mỹ nữ. Nàng mọc ra một trương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, hình dáng hoàn mỹ, một đôi linh động hai mắt giống như mã não thạch xinh đẹp sáng chói. Xõa một đầu phiêu giật mà mái tóc dài đen óng, đầy đặn gợi cảm dáng người bị một bộ màu trắng bó sát người cổ áo hình chữ V áo thun bao vây. Tràn ngập khó nói lên lời linh động gợi cảm vẻ đẹp. Giống như tiên nữ hạ phàm. Nhìn lấy trong video nữ tử này, Lam Phong cả người sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nàng là, thế nào, xinh đẹp a. Nhìn thấy Lam Phong ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào trong tay trong video mỹ nữ. Taxi sư phụ trên mặt che kín nụ cười cùng đắc ý. Đầu năm nay, lão tài xế thật đặc biệt nghiêu bức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.